Thần Điêu Phong Vân, chương 065, Lục Vô Song mùi thơm của cơ thể. Gocchuyenaudio.com, nghị sự đường náo nhiệt phi phàm, mà nói chuyện tối vang dội nhân, chỉ có Lý Hổ một người. Hắn vì làm cho lương sư gia này đó không biết thực lực của chính mình nhân. Tin tưởng giang hồ nhân sĩ, có thể lấy nhất địch ngàn, biểu hiện một tay đá vụn, cùng lực bạt núi sông chờ võ công chiêu số. Thì thật đây đều là một ít chiêu số, nhưng là tại đây chút võ tướng và văn quan trong mắt. Lý Hổ nghiễm nhiên chính là một cao thủ bỏ qua, Thương Định Hoàn ngăn chặn Mông Quân kế sách, Lý Hổ mới hô to một hơi, lấy đã biết biện luận tài ăn nói. Này đó cổ đại không người nào nghi không một cái là chính mình đối thủ. Nhìn lương sư gia cùng những người khác đều rời đi, Lý Hổ cũng đứng lên phải đi. Hoàng Dung vội vàng ngăn cản hắn, nghị sự đường chỉ còn lại có hai người. Hoàng Dung có điểm mặt đỏ lên, lại vẫn là cổ trừng dũng khí nhìn Lý Hổ nói. Hổ đệ, ta biết ngươi là lung tung nói, nhưng là hiện tại xem ra, cũng chỉ có ngươi nói biện pháp. Lý Hổ ngẩn người, rất nhanh bình thường trở lại. Hoàng Dung là người phương nào? Thần Điêu thứ nhất thông minh nữ nhân, vừa rồi chính mình hồ ngôn loạn ngữ. Hỗn loạn một ít thổi phồng, mới hù những người đó tin phục, Hoàng Dung nhất ngữ nói toạc ra thiên cơ, chút không ra Lý Hổ ngoài ý muốn. Hiện tại trong thành không an toàn, người yếu thời khắc ở lại tinh vệ phủ, này chuyện của hắn ta đến là đến nơi. Lý Hổ nhìn thẳng Hoàng Dung, ôn nhu nói, Hoàng Dung gật gật đầu, lập tức xoay người bước nhanh ly khai nghị sự đường, nàng sợ chính mình đang nhìn liếc mắt một cái Lý Hổ. Chuẩn xảy ra sự, nàng không thể quên được đêm đó điên cuồng, cũng không thể quên được Lý Hổ bá đạo, nhưng là nàng không dám lại có lần thứ hai ý tưởng. Chỉ có thể cách Lý Hổ xa một chút, xem nàng rời đi, Lý Hổ ngượng ngùng cười. Đối với lòng của phụ nữ tư, Lý Hổ hiện tại đúng rồi giải thấu triệt, này Hoàng Dung hốt lãnh hốt nhiệt, tự nhiên thuộc loại bình thường, nếu nàng đối chính mình rất lạnh lùng. Thì phải là về sau cũng chưa diễn, nếu đối chính mình quá mức cho thân mật, lại sợ ngoại nhân nhìn ra điểm manh mối. Này Hoàng Dung quả nhiên thông minh vô cùng, cảm thán một hồi, Lý Hổ mới đi ra nghị sự đường, nhìn đến tinh vệ phủ một cái đầu mục đứng ở phía trước cửa. Hắn vài bước đi rồi đi qua, kia đầu mục kêu Lý Bước Vân, ở tinh vệ phủ phụ trách huấn luyện binh lính, mà Lý Hổ đã ở đi vào nơi này. Dạy hắn một ít võ công, hai người đã ở cùng nhau uống qua tiểu rượu, quan hệ đã thành bằng hữu. Bước Phân huynh, dùng cái gì đứng ở chỗ này? Lý Hổ đi nhanh phát ra thanh âm, kinh động Lý Bước Phân. Hắn hồi đầu khi, Lý Hổ đã đến hắn bên người. Tại hỏi, Lý Bước Phân cười cười nói, vô sự a, chính là tưởng chờ Hổ huynh đệ ngươi đi ra. Cùng nhau uống cái rượu đi. Ha ha, uống rượu à, đi, nhưng là tiểu đệ ta có việc muốn mời huynh đệ ngươi hỗ trợ. Lý Hổ cười lớn một tiếng nói, Lý Bước Vân vỗ vỗ Lý Hổ bả vai nói, huynh đệ, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, có việc cứ việc nói. Lý Hổ sắc mặt bình tĩnh trở lại, còn thật sự nói, bang huynh đệ tìm một thiên lý mã, yếu cái loại này ngày đi ngàn dặm. Thiên lý mã, Lý Bước Vân nghi hoặc nói. Lý Hổ nhìn hắn biểu tình, nghĩ đến rất khó làm được, lắc lắc đầu nói, đúng vậy, ta muốn tìm con ngựa, đi tìm chút giúp đỡ đến. Lý Bước Vân dừng một chút, mới nói, lời nói thật không dối gạt huynh đệ, này thiên lý mã nãi vì già, như vậy mã nào có, chỉ có ngày đi chăm dặm mã, cũng đã xem như hảo mã, ngài kia cũng biết, chỉ cần có thể kỵ là tốt rồi. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Lý Hổ gật gật đầu nói. Thì thật hắn cho rằng này thần điêu lý, hẳn là có chút thiên lý mã. Lý Bước Vân nói không có, cũng không nhất định, có lẽ hắn không có nghe nói qua. Chính ngọ nhất quá, Lý Hổ dùng quá cơm canh, lập tức kỵ thượng Lý Bước Vân tìm đến ngựa. Này con ngựa là một hãn huyết bảo mã, cả vật thể biến thành màu đen. Hắc Lý Hải phiếm chút sáng bóng, tư chi phát đạt, chỉ cần vỗ mã mông, này mã lập tức tê minh cái không ngừng, tựa hồ còn có một tia giã tính, nói cho Hoàng Dung chính mình đi viện binh. Lý Hổ lập tức mang theo một chút lương khô ly khai Tương Dương Thành. Đối với kỵ mã, hắn là phi thường quen thuộc. Trước kia ở 21 thế kỷ, cũng không thiếu cưỡi qua ngựa, mà hiện tại kỵ mã, mặc dù có điểm giã tính, nhưng là ở Lý Hổ dưới thân, nó độ thực thành thật, dọc theo đường đi cũng cử cấp lực, nhanh chóng đi trước, mà Lý Hổ chạy tới nơi, chính là Trung Nam Sơn cổ mộ. Chính mình đã muốn đi ra thật lâu, Tiểu Long Nữ cùng Lâm Hường Anh nhất định sớm chờ không kịp. Nếu chính mình nếu không trở về, này lưỡng mỹ nữ đang luẩn quẩn trong lòng, kia đã có thể thật, một đường không dám ngừng lại. Lý Hổ ra roi thúc ngựa, một ngày chưa tới, dĩ nhiên đến Trung Nam Sơn địa giới, ta bán mắt Trung Nam núi giới. Lý Hổ rốt cục thấy được cổ mộ địa giới, tiếp tục chạy như điên hồi lâu, mới xuống ngựa ngừng lại, đem mã thuyên ở tại trong rừng cây một thân cây thượng. Lý Hổ chính mình hướng tới cổ mộ nơi bí ẩn đi rồi đi qua. Đến cổ mộ cửa vào, Lý Hổ phù phù một tiếng nhảy xuống thủy, vào trong nước, một trận tiềm hành, tiến nhập cổ mộ, quen thuộc mộ đạo cùng hắc ám. Lý Hổ tâm tình kích động có thể nghĩ, hai bước cũng thành từng bước hướng ở chỗ sâu trong đi rồi đi vào. Khi hắn đi rồi hai điều mộ đạo, mau tiếp cận Lâm Hướng Anh cùng Tiểu Long Nữ nghỉ ngơi thạch thất thời điểm. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, còn kèm theo nữ nhân khắc khẩu thanh. Lý Hổ thầm nghĩ không tốt, chẳng lẽ Lâm Hướng Anh cùng Tiểu Long Nữ, bởi vì thời gian dài không thấy chính mình trở về, mà giận dỗi đã khởi đến đây. Hắn bước nhanh chạy đứng lên, vào phía trước thạch thất, một chút ngây ngẩn cả người. Ở ước chừng nửa bóng rổ tràng lớn nhỏ thạch thất lý, đứng bốn nữ nhân, cùng Lý Hổ đối diện chạm hai nữ nhân, một cái là Lâm Hướng Anh, một cái là Tiểu Long Nữ, mà mặt khác hai nữ nhân. Lý Hổ vừa thấy bốn người đao kiếm tướng hướng, nhất thời hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhìn đến trước người cái kia nữ nhân mặt trái, càng xem càng quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Phu quân, chấm chấm, bốn người đều nghe được tiếng bước chân, Tiểu Long Nữ cùng Lâm Hường Anh cũng là trước hết nhìn đến Lý Hổ. Đồng thời la lên lên, Lý Hổ cũng không nhìn các nàng, mà là nhìn đến mặt khác hai cái mặc cổ mộ phái đồng khoản dài y nữ nhân. Kia hai nữ nhân cũng quay lại đầu, trong đó một nữ nhân nhìn đến Lý Hổ, thế nhưng a một tiếng thét chói tai. Trong tay phất trần thiếu chút nữa rời tay rơi xuống đất. Ta dựa vào, Lý Mặc Sầu, Lý Hổ cũng là sửng sốt, không nghĩ tới ở trong này gặp được Lý Mặc Sầu. Kia bên người nàng trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử, tự nhiên không phải người khác, nhất định là nàng cái kia đồ đệ, mà Lý Mặc Sầu là hai cái đồ đệ, lần này trích mang đến một cái. Lý Hổ nhìn Lý Mặc Sầu vẻ mặt, nhất thời nhớ tới đến. Nàng bị chính mình chiếm đoạt quá, biết rõ chính mình bản sự, tự nhiên sẽ có như thế sợ hãi biểu tình cùng động tác. Đây chính là chính ngươi tìm tới cửa, Lý Hổ âm thầm nói, thân hình khẽ nhúc nhích, một cái lướt ngang đã hướng Lý Mặc Sầu vọt đi qua. Nhưng lại ở chính mình không ở nhà thời điểm, khi dễ lão bà của ta, quốc hận gia cừu a, sao có thể buông tha ngươi này ác độc nữ nhân. Lý Hổ đột nhiên xuất thủ, làm cho Lý Mặc Sầu không nên cùng phản ứng, đồng thời nàng cũng kiêng kỵ Lý Hổ, vạn nhất bị hắn bắt đến, không thể nghi ngờ lại là sẽ bị vô tình tàn phá một lần. Nàng cũng không tưởng, ở Tiểu Long Nữ cùng Lâm Hường Anh trước mặt bị Lý Hổ bắt. Thân mình về phía sau vừa động, Lý Mặc Sầu trong tay phất trần vung, dĩ nhiên là hướng nàng đồ đệ rút đi qua. Nói là trừu, cũng chỉ là mặt ngoài, kia phất trần nhẹ nhẹ đến kia nữ đạo sĩ bên người. Nàng thế nhưng trốn cũng chưa trốn, kỳ thật cũng là không phản ứng lại đây, ai có thể đoán được, chính mình sư phó hội đột nhiên hướng chính mình xuống tay. Nhưng là kia phất trần chính là quấn lấy cánh tay của nàng. Bị Lý Mặc Sầu đại lực phung, nàng đồ đệ tựa như nhất trích rời cung chi tên. Đột nhiên hướng đánh úp lại Lý Hổ đụng phải đi qua. Tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là Lý Mặc Sầu sử xuất lớn nhất thể lực. Mà hết thảy này đều là bị Lý Hổ làm cho, Nếu Tiểu Long Nữ cùng Lâm Hướng Anh biết Lý Mạc Sầu vì cái gì sợ Lý Hồ, nhất định hội hộc máu. Các nàng sao có thể nghĩ đến Lý Hồ gặp qua Lý Mạc Sầu hai lần. Một lần bị Lý Mạc Sầu đuổi giết, lần thứ hai liền đem Lý Mạc Sầu cấp đẩy ngã. Xem kia đường nhỏ cô hướng chính mình bay tới. Lý Hồ hai tay hóa trường, một chút ôm lấy nàng, nhân cơ hội ăn kia đường nhỏ cô đậu hù, phóng nàng dưới, Lý Hồ cũng không khó xử nàng. Như vậy tiểu nhân vật, ở chính mình trước mặt căn bản chính là bài trí, kỳ thật hắn là ở phóng dài tuyến điếu cá lớn, xem chính mình đồ đệ bị Lý Hồ ủng vào trong ngực. Lý Mạc Sầu cái kia hận, hai mắt ánh sáng lạnh nhất bắn, ngẩng đầu liền hướng Lý Hồ tại hạ sát chiêu. Siêu siêu tiếng vang lên, vài đạo ngân quang cấp tốc bay tới. Lý Hồ tâm hãi, đây chính là Lý Mạc Sầu tuyệt kỹ băng phách thần châm. Nàng thế nhưng như thế đối chính mình. Lý Hồ thầm than, tâm nói một đêm vợ chồng còn trăm ngày ân đâu. Tài nói như thế nào cùng ngươi cũng có chi thân. Ngươi sao hạ được như thế ngoan độc chiêu số. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Hồ cũng là vẻ mặt mỉm cười, hoành thủ che ở trước mặt, chỉ nghe ba tiếng phanh sang tiếng động, tiếp theo là ngân châm rơi xuống đất tiếng động. Lý Hồ phất phất tay cánh tay, chỉ cảm thấy một trận tê dại. Chính mình hiện tại là kim trung cháo 11 tầng, chỉ cần cái lồng khí vừa động, thân thể tất nhiên cứng rắn như cương thiết, đừng nói là ngân châm, chính là đao kiếm, cũng không khả năng phá chính mình phòng ngự. Hắn cười to nói, Lý Mạc Sầu, ngươi hết hy vọng đi. Nếu ở động thủ, ngươi hổ ca ta cũng không tha cho ngươi. Lý Mạc Sầu hung hăng trừng mắt Lý Hồ, nào có gì vô nghĩa. Đối Lý Hồ vô kế khả thi, nàng quay người lại, phất trần đối với bên người nàng không xa Lâm Hướng Anh rút đi qua. Lúc này Lâm Hướng Anh lực chú ý luôn luôn tại Lý Hồ trên người. Nghe được gào thét tiếng động, mặt cũng không chuyển, trong tay trường kiếm dĩ nhiên tà bổ đi ra ngoài. Luận khởi võ công, Lâm Hướng Anh võ công cao hơn Lý Mạc Sầu nhiều lắm. Lý Mạc Sầu này tiểu chiêu số, chút không thể đối Lâm Hướng Anh có gì uy hiếp. Lý Hồ đứng ở tại chỗ chưa động, vẫn là ôm lấy trong lòng đường nhỏ cô. Nghe trên người nàng cô gái mùi thơm của cơ thể, nàng biết không có này đường nhỏ cô làm giúp đỡ. Lâm Hướng Anh cùng Tiểu Long Nữ liên khởi thủ, tất nhiên hội đem Lý Mạc Sầu bắt. Quả nhiên Tiểu Long Nữ tiếp theo cũng xuất thủ, hai nàng cùng nhau vây công Lý Mạc Sầu. Lý Hồ tắc thắc giọng vào trong ngực đường nhỏ cô bên tai hỏi, ngươi tên là gì? Đường nhỏ cô rõ ràng thực sợ hãi, thân thể còn kiều chiến, khả năng còn chưa đi ra vừa rồi bị chính mình sư phó trở thành tấm mộc bóng ma. Theo bản năng trả lời, ta gọi là Lục Vô Song. Lý Hồ nhất nhạc, không nghĩ tới này đường nhỏ cô dĩ nhiên là Lục Vô Song. Lục Vô Song là giang nam Lục gia Lục Lập đỉnh chi nữ, cũng là Lục Triển Nguyên chất nữ, bởi vì cùng Lục Triển Nguyên tình cảm lưu luyến không có kết quả. Lý Mạc Sầu giết Lục gia cả nhà, duy độc không có giết Lục Vô Song, ngược lại thu nàng làm đồ đệ. Này hết thảy, Lục Vô Song cũng không biết được. Nếu biết Lý Mạc Sầu là chính mình sát thủ cha nhân, thế nào còn làm nàng đồ đệ? Ngươi cũng biết ngươi trước mặt sư phó là người phương nào. Lý Hổ lại nói, hai tay lại không biết khi nào ôm Lục Vô Song tiến thắt lưng. Khẽ vuốt một phen, Lục Vô Song mặt đỏ lên, dịu dàng nói, muốn giết yếu quả tùy ngươi liền, chờ có nghĩ khi dễ ta. Ngốc cô nương, ta là cứu ngươi, nếu ta nghĩ giết ngươi, ngươi vừa rồi cũng đã chết. Lý Hổ cười cười nói, đang nhìn phía trước đối chiến, đã muốn đã xong, chỉ thấy Lý Mạc Sầu dựa vào tường mà đứng, hai thanh kiếm đồng giá ở cổ nàng trên cổ. Lý Mạc Sầu vẫn là như vậy lạnh lùng, khán phá sinh tử ánh mắt, làm cho Lý Hổ cũng lâm vào run lên. Phu quân, người này đáng chết. Lâm Hướng Anh đầu chưa chuyển, giận hô. Lý Hổ lắc lắc đầu nói, hai vị lão bà, thả nàng. Lâm Hướng Anh cùng Tiểu Long Nữ đồng hồi đầu, nghi hoặc nhìn chính mình phu quân Lý Hồ. Lý Mạc Sầu cũng là vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào cũng không nghĩ tới. Này nam nhân tam phiên bốn lần cùng chính mình gặp mặt, gặp mặt liền đánh, lại chưa từng muốn giết chính mình. Chẳng lẽ chỉ là thấy chính mình sắc đẹp, tưởng chiếm lấy chính mình, vẫn là có này hẳn ý đồ. Lý Hổ khoát tay áo, hút một ngụm hương khí. Kia hương khí là Lục Vô Song trên người phát ra mùi thơm của cơ thể. Làm cho Lý Hổ lần cảm thoải mái. Cách chương.